Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 17 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Minh Nhật đã donate ủng hộ bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư và kênh qua tài khoản ví Momo. Và bạn Tường Ngố đã donate ủng hộ bộ truyện này qua tài khoản PayPal. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 17 của bộ truyện này nha. Trời nắng, vạn dặm không mây. Tại sân bay Thượng Hải. Cô, rốt cuộc cô cũng tới rồi. Lăng Sở Sở nhìn thấy bóng dáng của cô mình đi ra từ cửa VIP thì chạy ngay đến nghênh đón. Tiểu nha đầu này thật sự là không trị được mà. Lăng Mộ Mai xoa xoa tóc của cháu gái. Dựa theo hành trình của bà thì hôm nay bà phải ra nước ngoài tham dự hội nghị. Thế nhưng cô cháu gái này lại năm lần bảy lượt yêu cầu bà tới Thượng Hải. Cô à, lần này cháu muốn đưa cô đi gặp một người. Đúng rồi, cô. Cháu đã dặn cô tìm hiểu ngày sinh tháng đẻ của người cô muốn kiếm. Cô đã tìm được chưa? Mấy ngày trước, Lăng Sở Sở cố tình gọi điện hỏi thăm Phương Minh. Hắn nói nếu muốn tìm người thì phải có tên của người đó, còn có ngày sinh tháng đẻ. Nếu như không có hai thứ này thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như là tìm người thân thì vẫn có biện pháp khác để tìm kiếm. Nhưng mà Phương Minh không nói điều này cho Lăng Sở Sở. Trên mặt của Lăng Mộ Mai lộ ra nụ cười phức tạp. Ngày sinh tháng đẻ của người kia, làm sao bà có thể quên chứ? Nó vĩnh viễn ghi tạc trong lòng bà. Vậy thì tốt rồi, bây giờ chúng ta đi tìm Phương Minh. Lăng Sở Sở cười ngọt ngào. Lăng Mộ Mai xưa nay luôn cưng chiều cô. Cho nên cô cũng hy vọng có thể làm điều gì giúp cho bà. Mỗi lần nhìn thấy nét mặt bi thương của bà, trong lòng cô không nhịn được cũng bi thương theo. Được rồi, lần này cô tới Thượng Hải đều sẽ nghe theo cháu chỉ huy nha. Là một tên lính quèn dưới trướng của cháu. Cháu nói cô đi tới hướng đông, cô tuyệt đối sẽ không đi qua hướng tây. Lăng Mộ Mai nhìn cháu gái nói nửa đùa nửa thật, chọc cho Lăng Sở Sở cười khanh khách không ngừng. Quả thật, tình cảm giữa hai cô cháu đúng là rất tốt. Xe chậm chậm rời khỏi sân bay, rồi đến hướng khu phố đồ cổ. Mà giờ phút này, Phương Minh cũng đang tiếp đón một vị khách bên trong Vu Đạo quán. Ông chủ Phương, lại quấy rầy ông chủ Phương rồi. Người tới là Hồ Phù. Lúc trước vào ngày khai trương, ông ta cũng đã từng hỏi Phương Minh về vấn đề phong thủy khu mộ của tổ tiên. Ông chủ Hồ chủ động đến cửa hàng, chẳng lẽ là muốn tìm căn nguyên sao? Phương Minh nhìn Hồ Phù, đã nhiều ngày trôi qua kể từ hôm khai trương. Không cần đoán hắn cũng biết, ông ta đã đi tìm hiểu về vấn đề phong thủy tổ tiên. Có một chút, nhưng tôi cũng chưa dám khẳng định, vì vậy mới đến quấy rầy ông chủ Phương. Không biết ông chủ Phương có thể giúp tôi xem xét vấn đề được hay không? Hồ Phù tươi cười. Trên thực tế, sau ngày khai trương cửa hàng của Phương Minh, ông ta đã triệu tập những tộc nhân có địa vị tương đối trong tộc, sau đó thuật lại lời nói của Phương Minh. Mà những người này sau khi nghe xong đều cảm thấy rất có đạo lý. Vì vậy mấy ngày nay, bọn họ bắt đầu tìm kiếm từ đời thứ ba. Đương nhiên bọn họ cũng biết nghề nào cũng có chuyên công. Vốn dĩ ban đầu mọi người đều muốn mời Phương Minh đến hỗ trợ. Nhưng sau khi nghe Hồ Phù nói ra giá cả, thì đành phải từ bỏ. Tốn mấy chục vạn chỉ để xem phong thủy, hơn nữa còn là chuyện không biết chắc chắn có thành công hay không. Tất cả đều cảm thấy không nỡ. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu chính là do lòng tham và sự ích kỷ của mỗi người. Nhà họ Hồ là một gia tộc lớn, chỉ riêng thế hệ của Hồ Phù thôi đã có hơn 10 người anh em họ. Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều từ chối. Chỉ có một hai nhà mấy năm nay làm ăn phát đạt, tự nhiên không muốn bỏ ra số tiền này. Trong lòng bọn họ, những ông thầy phong thủy chỉ là lừa bịp dối trá mà thôi. Cũng có một nguyên nhân khác, chính là trong gia tộc lớn không phải ai cũng có tiền, luôn có một hai nhà có tính ỷ lại, thầm nghĩ nhà khác có nhiều tiền thì chính bọn họ đi mà cống hiến, tốt nhất là góp luôn cả phần của chúng tôi. Vấn đề này nếu như chỉ là một nhà hộ phù thì đơn giản, chỉ cần nhà ông ta trực tiếp bỏ tiền là xong. Mặc dù mấy chục vạn đối với ông ta không phải là số tiền nhỏ, nhưng mà ông ta có thể cắn răng nhịn đau mà tiếp nhận. Thế nhưng, đây lại là chuyện của toàn bộ gia tộc. Vì sao mà chỉ có một mình ông ta phải chi tiền chứ? Một là không làm, hai là tất cả mọi người đều cùng làm. Cuối cùng, cũng có người khác đưa ra ý kiến mời những ông thầy phong thủy ở nông thôn giá cả rẻ hơn, vừa được việc lại không phải tiêu tốn quá nhiều. Chủ ý này được tất cả mọi người trong tộc tán thành. Có người nói bên cạnh nhà ông ta có một vị phong thủy đại sư vô cùng nổi danh, mà những người khác cũng nhao nhao tiến cử mấy ông thầy phong thủy ở gần nhà. Vậy là mọi người vỗ bàn quyết định mời tất cả cùng đến xem. Chỉ phải chi ra khoảng 10 vạn, số tiền này bọn họ còn có thể chịu được. Có tất cả 4 thầy phong thủy, đương nhiên bọn họ sợ làm 4 người này mất hứng, cho nên không gọi cả 4 người tới cùng một lúc, mà mỗi một thầy do 2-3 nhà tới tiếp đón. Lúc đầu bọn họ còn rất là cao hứng, cảm thấy 4 người thầy phong thủy này rất là tài giỏi, mỗi người đều có đạo lý bình luận về một phần rất rõ ràng. Mặc dù khiến cho người ta nghe không hiểu, nhưng ai cũng cho rằng lời nói càng cao thâm thì càng hiện rõ sự lợi hại. Nhưng khi mọi người tụ tập với nhau một lần nữa, nói ra đánh giá của mỗi thầy đối với một phần tổ tiên nhà họ, thì mới trợn tròn mắt. 4 người này lại có 4 cái nhìn hoàn toàn khác nhau. Có người nói phong thủy của khu mộ có vấn đề, có người lại nói không hề có vấn đề gì. Người thì nói phong thủy của cánh cửa không tốt, người thì nói do phía sau không có điểm tựa. Người thì nói sát khí của bạch hổ phía bên trái quá nặng, kẻ lại nói dường như thanh long có chút thấp. Chỉ là cùng một phần mà mỗi một đại sư lại có cái nhìn khác nhau. Có người nói tốt, cũng có người nói hỏng. Rốt cuộc, người nhà họ Hồ không có cách nào khác đành nói rõ chân tướng cho cả 4 người này, để cho 4 người này tranh luận với nhau xem ai mới là người đúng. Thế nhưng, người nhà họ Hồ không thể ngờ tới, khi bọn họ gặp nhau lại tranh luận kịch liệt tới mức suýt nữa thì đánh nhau. Cả 4 người không ai phục ai. Bởi vì bọn họ ai cũng cho rằng mình đúng, khiến cho người nhà họ Hồ đầu to như cái đấu. Nó cái gì mà cửu cung phi tinh, cái gì mà phong thủy của cánh cửa không tốt, rồi cái gì mà miệng rắn nuốt voi. Quan trọng là bọn người hộ phù nào có hiểu những từ ngữ chuyên dụng trong phong thủy. Đối với bọn họ, phong thủy còn là một khái niệm mơ hồ vô cùng. Vì vậy tất cả đều ngơ ngẩn. Sau khi nghe xong lời của hộ phù, Phương Minh cũng im lặng. Mà Hoa Minh Minh đang ở bên cạnh thì không có chút kiên nể mà cười to, kém chút cười tới bò lăn ra đất. Ôi trời ơi, chưa bao giờ thấy chuyện nào nực cười như vậy. Các ông mời đều là loại phong thủy đại sư gì, không phải là 4 tên lừa gạt đó chứ? Chuyện này tôi cũng không rõ, nhưng chắc là không phải đâu. 4 vị đại sư phong thủy này rất có danh tiếng ở trong thôn của họ. Hồ Phù giải thích. Lừa đảo thì tôi không chắc, nhưng mà cách làm của người nhà họ Hồ các ông thật sự là quá sai lầm. Phương Minh nhìn Hồ Phù. Có câu, một chuyện không tìm hai người. Nếu cố chủ đã tìm tới một đại phong thủy sư để xem, thì không nên để một người thầy phong thủy khác nhúng tay. Đây là quy củ. Đương nhiên, nếu như đại sư phong thủy kia không thể giải quyết vấn đề này, vậy thì đành phải mời đại sư phong thủy khác. Chuyện này hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà tình huống của người nhà họ Hồ thì không giống. Ngay từ đầu, bọn họ đã cố ý mời cả 4 người thầy phong thủy. Đương nhiên qua chuyện lần này cũng nói rõ một điều. Giới phong thủy hiện nay thật sự là tốt xấu lẫn lộn. Phường Minh rất rõ ràng, có thể không phải cả 4 vị đại sư phong thủy đều là phường giả mạo. Nhưng mà bây giờ phong thủy phân ra quá nhiều chi. Mà một số thầy phong thủy cơ bản là học nghệ không tinh, chỉ thuộc một vài câu khẩu quyết rồi dựa theo đó mà suy đoán. Có đôi khi mèo mù vớ phải cái ráng, đoán trúng, sau đó liền tôn thờ câu khẩu quyết kia. từ nay về sau cứ dựa vào đó mà đoán, không hề suy xét đến sự biến đổi của địa hình. Ngoài ra còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác. Phong thủy của các ngôi mộ, trừ một số địa hình đặc thù, thì đa số đều không ứng nghiệm nhanh. Đôi lúc phải cần mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Một thời gian dài như vậy, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, thì ai mà nghĩ đến nguyên nhân bắt nguồn từ phần mộ của tổ tiên kia chứ? Kể cả những đại sư phong thủy này đôi lúc cũng còn không tin, huống chi. Cũng chính vì những đặc tính này mới khiến cho giới phong thủy tốt xấu lẫn lộn. Một số đại phong thủy sư căn bản chẳng phải là đại sư gì. Vì vậy ngày hôm nay, ông Hồ đến đây là muốn... Dạ đúng rồi, tôi muốn mời ông chủ Phương đích thân tới xem một chút. Rốt cuộc là mộ phần của vị tổ tiên nào xảy ra vấn đề? Hồ Phù nói thẳng. Muốn tôi đi xem phong thủy sao? Vậy, những ngôi mộ đó nằm ở đâu? Nếu là ở nghĩa trang thì không cần xem. Nghĩa trang, thực tế chẳng có phong thủy gì để mà nói. Nguyên nhân đơn giản là ở đó có quá nhiều mộ. Ở nơi đó không thể nào có phong thủy tốt, nhưng cũng không hẳn là phong thủy xấu. Cho dù vốn dĩ nơi đó là một khối đất lành, nhưng nếu chôn quá nhiều ngôi mộ, thì chi bình quân ra, mỗi một ngôi mộ cũng chẳng chiếm được bao nhiêu. Huống gì, phong thủy âm trạch này không đơn giản chỉ dựa vào vùng đất có tốt hay không. Mà vùng đất tốt có thể có hiệu quả hay không, còn phải xem ngày sinh tháng đẻ của chủ mộ, thậm chí còn có quan hệ đến phương thức tử vong. Phần mộ tổ tiên của nhà chúng tôi ở quê nhà, ở vùng Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, cách Thượng Hải mấy tiếng ngồi xe. Phương Minh hơi trầm ngâm. Cuối tuần này Tử Du về, mà hôm nay còn cách cuối tuần 4 ngày. Tính hẳn là có thể về kịp đi. Ông chủ Hồ, ông cũng biết cái giá của tôi rồi, có đúng không? Phương Minh mỉm cười nhìn Hồ Phù. Sợ dĩ bọn người Hồ Phù kiếm thầy phong thủy khác cũng bởi vì giá của hắn quá cao. Luôn nghĩ rằng thay vì dùng chừng đó tiền mời hắn, chẳng thà mời 4 người thầy kia, không những tiện nghi mà còn có lợi lớn. Ông chủ Phương, xin hãy ra giá, để tôi xem có thích hợp hay không. Hồ Phù cười khổ, nhưng mà lần này ông ta đã thương lượng tốt với người trong tộc. Chỉ cần giá không phải quá đắt thì có thể mời. Thu phí giá ra sao, còn phải xem xét đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng mà phí khởi đầu là 5 vạn. Đương nhiên, tôi sẽ nói vấn đề cho mọi người biết. Rồi sau đó có muốn giải quyết hay không là chuyện của mọi người. Hồ Phù nghe thấy lời nói của Phương Minh thì thở ra một hơi. Giá 5 vạn không phải là đắt. Lần này ông ta mang theo 30 vạn, mà giá tiền Phương Minh đưa ra thấp hơn nhiều so với dự chuẩn của ông ta. Đương nhiên, ông ta cũng biết, đây chỉ là chi phí ban đầu. Sau này muốn giải quyết vấn đề còn phải nộp phí. Nhưng Phương Minh cũng đã nói, chuyện có giải quyết hay không còn do bọn họ quyết định. Được, ông chủ Phương, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ tôi sẽ giao tiền luôn. Hồ Phù sảng khoái quẹt thẻ trả tiền. Trên mặt còn không ngừng tươi cười, khiến Hoa Minh Minh đang đứng một bên cũng phải im lặng. Rốt cuộc, anh ta cũng thấy rõ, nghề của Phương Minh thật sự là làm ăn không vốn. Hơn nữa, người ta còn chạy đến năn nỉ hắn nhận tiền. Có đôi khi, người so với người thật đúng là tức chết. Sinh ý nhà của hắn coi như là không nhỏ, đều nói nghề buôn bán cổ vật này lời to. Nhưng người bây giờ đã thông minh hơn nhiều, đồ mấy vạn khối tiền, không ngờ trả giá chỉ còn có một nửa. Mặc dù rốt cuộc cũng mua, nhưng cứ như phim cung đấu, đấu trí đấu dũng thật sự là vô cùng mệt. Ông chủ Phương, vậy chúng ta khi nào thì xuất phát? Sau khi giao tiền xong, Hồ Phù dò hỏi. Ngày hôm nay có thể đi. Phương Minh nhìn trời, bây giờ mới 9 giờ sáng, chạy tới bên kia chắc hẳn là giữa trưa. Như vậy buổi chiều có thể đi xem phần mộ của nhà họ Hồ luôn. Đi ngay bây giờ. Hồ Phù hơi kinh ngạc. Lúc trước bọn họ mời 4 thầy phong thủy, mỗi người đều chuẩn bị trước 1 ngày. Nói là phải chuẩn bị cái gì, thậm chí có người còn bắt bọn họ chờ 2-3 ngày. Còn nói cái gì hôm nay không phải là ngày thích hợp để đi xem phong thủy, cần phải chờ thêm vài ngày. Đúng như vậy, bây giờ đi luôn. Phương Minh cười. Kỳ thật phong thủy không quá mơ hồ như người ta vẫn tưởng, mà phong thủy sư cũng chỉ cần chuẩn bị 1 cái la bàn là xong. cũng có rất nhiều đại sư phong thủy chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Đó chẳng qua là đánh lạc hướng cố chủ, khiến người ta cảm thấy phong thủy rất mơ hồ khó hiểu. Nói chung cũng là vì cuối cùng có thể thu được nhiều tiền hơn một chút mà thôi. Đại khách. Hồ phụ đương nhiên ước gì Phương Minh có thể tới ngay lập tức, sớm ngày giải quyết bất an trong lòng của ông ta. Nếu như chuyện này cứ kéo dài mãi, không tránh khỏi việc làm ăn xuống dốc, gia tộc suy bại. Trấn Giang sao? Hay là tôi đi cùng với mọi người nha? Hoa Minh Minh cũng hơi động lòng. Tại Thượng Hải, hắn bị lão gia tử quản quá chặt. Nhưng nếu hắn đi tới thành thị khác, trời cao hoàng đế xa, chẳng phải hắn thích làm gì thì liền làm cái đó sao? Cậu cũng thử nghĩ mà xem. Một đại sư phong thủy như cậu, làm sao có thể đi một mình? Thật sự là mất hết phong độ nha. Nếu cậu để tôi cùng đi, chi ít tôi có thể làm trợ thủ cho cậu, giúp cậu chống đỡ một chút cũng không có tội. Sợ Phương Minh không đồng ý, Hoa Minh Minh vội vàng giải thích. Mà tới khi đó có việc gì nặng nề, đại sư như cậu hiển nhiên không thể nào tự thân vận động. Tôi sẽ giúp cậu làm những chuyện này. Phương Minh liếc nhìn Hoa Minh Minh. Một chút tâm tư nhỏ bé của anh ta làm sao hắn không nhận ra. Thế nhưng hắn vẫn nhận lời Hoa Minh Minh, còn tươi cười rực rỡ. Anh nói cũng có lý, vậy thì cùng nhau đi. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Phương Minh, không biết vì sao Hoa Minh Minh có cảm giác như tự chui đầu vào lưới. Cố gắng lắc lắc đầu xua tan cảm giác đáng sợ kia, tự an ủi trong lòng. Sợ gì chứ? Sau khi tới bên kia, tự mình sẽ tách ra đi tìm chiến hữu. Cũng không phải là thật sự theo Phương Minh tới mộ địa nha. Đã muốn đi ngay, lại còn đi 3-4 ngày liền. Phương Minh đương nhiên phải nói với đại trụ một tiếng, căn dặn hắn một chút. Sau đó, ba người rời khỏi cửa hàng Vu Đạo, cùng nhau lên xe của Hồ Phù. Một tiếng sau, khi Phương Minh rời khỏi cửa hàng Vu Đạo, thì trước cửa lại xuất hiện mấy người. Mà đại trụ đang dọn dẹp bên trong, thấy có khách cũng vội vàng chạy ra nghênh tiếp. Xin chào, Phương Minh đâu rồi? Đại trụ còn chưa nói hết, thì một cô gái xinh đẹp đã ngắt lời cậu. Người tới chính là Lăng Sở Sở cùng Lăng Mộ Mai. Ngoài ra còn có một ông già cùng một người đàn ông lực lưỡng. Phương Minh vừa rời cửa hàng rồi. Đại trụ hơi khó hiểu, nhất là khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên vô cùng sang trọng kia. Cho dù chỉ là nhìn thôi, hắn cũng không dám nhìn nhiều. Không hiểu bọn họ tìm Phương Minh để làm gì. Không có ở cửa hàng sao? Vậy anh gọi điện cho cậu ấy, nói là tôi tìm cậu ấy có việc. Lăng Sợ Sợ nói thẳng. Cô gái à, thật sự là không may. Mấy ngày nay Phương Minh đều không có ở cửa hàng. Nếu như cô có việc gì cần tìm cậu ấy, thì hãy nói với tôi. Khi cậu ấy quay về, tôi sẽ nhắn lại giùm cho. Đại trụ nói giống như những gì mà Phương Minh đã căn dặn. Không ở đây sao? Vậy cậu ta đi đâu? Nói cậu ta trở về nhanh đi. Tôi có chuyện rất quan trọng cần tìm cậu ta. Lăng Sợ Sợ trợn tròn mắt. Thật vất vả cô mới có thể khuyên cô mình tới Thượng Hải. Nhưng không ngờ Phương Minh không có tại cửa hàng. Cô gái à, thật sự vô cùng xin lỗi. Mới vừa rồi có một vị khách đến tìm Phương Minh. Phương Minh đã đi theo vị khách kia rồi. Có lẽ hiện nay đã rời khỏi Thượng Hải. Nếu như chuyện của các cô không vội, thì chờ thêm mấy ngày nữa nha. Ai nói là không vội chứ? Chuyện của tôi thật sự rất là gấp. Không phải cậu ta thích nhất là tiền sao? Nói cho cậu ta biết, chỗ tôi đang có một sinh ý rất là lớn. Chỉ cần cậu ta tìm thấy người thì không lo thiếu tiền. Vẻ mặt của đại trụ khó xử, mà đúng lúc này Lăng Mộ Mai lại mở lời. Sợ Sợ à, thôi đi. Nếu như ông chủ đã không có đây, thì chứng tỏ chúng ta không có duyên phận với cậu ấy. Không cần quá cưỡng cầu. Cô à, tên kia tuy rằng rất đáng giận, nhưng mà cháu đã tận mắt nhìn thấy cậu ta tìm được cô vợ thất lạc nhiều năm của lão Sa. Lăng Sợ Sợ sốt ruột, sau đó vội vàng lấy điện thoại ra. Anh nói số điện thoại của Phương Minh cho tôi sẽ đích thân gọi cho cậu ấy. Đại trụ nhớ lại lời Phương Minh căn dặn, nếu như có chuyện không thể tự giải quyết, thì cứ gọi cho Phương Minh. Hơn nữa, hình như cô gái xinh đẹp trước mắt, dường như có quen biết với Phương Minh. Được, tôi đưa số điện thoại của Phương Minh cho cô. Lăng Sợ Sợ bấm dãy số mà đại trụ đưa cho, sau đó trực tiếp gọi đi. Mà Lăng Mộ Mai ở một bên hứng thú đánh giá cửa hàng. toàn bộ cửa hàng này thật sự không có gì mới lạ. Thứ hấp dẫn nhất cửa hàng chính là tủ pha lê có vẻ vô cùng không hài hòa với bố trí của cửa hàng, khiến cho vẻ cổ kính của cửa hàng hoàn toàn bị đánh vỡ. Giống như một gian phòng tràn ngập sắc thái cổ kính, đột nhiên đặt một bộ ghế salon đầy phong cách phương Tây. Lăng Mộ Mai nhìn đồ vật trong tủ pha lê. Mới đầu, bà còn tưởng mắt mình bị mờ. Nhưng sau vài phút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ phút này rốt cuộc bà cũng hiểu vì sao cháu gái của bà suốt ngày lẩm bẩm bên tai bà. Cậu ta là một kẻ tham tiền. Một cái vòng tay được chạm trổ hết sức đơn giản, vậy mà lại bán với giá 188.888 tệ. Mà chuỗi vòng tay khác lại tới 366.666 tệ. Còn có một khối gỗ hình lập phương thôi mà tới những 888.888 tệ. Đương nhiên là số tiền này đối với Lăng Mộ Mai thì không coi vào đâu. Nhưng mà so với giá cả của hàng hóa, chỉ có một khối gỗ mà thôi đã có giá trên trời như vậy rồi. Thật sự là quá khó tin. Lăng Mộ Mai nhìn dòng chữ giới thiệu bên cạnh. Đột nhiên, bà cảm thấy người trẻ tuổi mà cháu gái suốt ngày lầm bầm chửi rủa thật ra cũng có chút thú vị. Bán đồ nhưng mà không ghi rõ giá trị của nó, lại còn muốn mua thì hỏi thăm chủ cửa hàng. Mà bên này Lăng Sở Sở cũng đang gọi điện. Này Phương Minh, cậu đang ở đâu? Điện thoại vừa mới được kết nối, Lăng Sở Sở đã không thể nào chờ được, hỏi vội vàng. Xin chào, cô là... Bên kia điện thoại, đám người đang đi trên đường cao tốc đến Trấn Giang. Đột nhiên điện thoại của Phương Minh reo, nhìn dãy số lạ hiện ra trên màn hình. Sau khi nghe, rốt cuộc Phương Minh cũng biết người đó là ai. Cô Lăng, có chuyện gì sao? Này Phương Minh, không phải tôi đã nói trước là sẽ tới nhờ cậu tìm người sao? Sao cậu lại rời khỏi Thượng Hải? Cô Lăng, đúng là cô đã nói với tôi, nhưng mà cô đâu có nói thời gian cụ thể. Phương Minh nhíu mày. Sau khi chuyện của lão Sa kết thúc, quả thật Lăng Sở Sở cũng đã nói chuyện này với hắn, muốn hắn hỗ trợ tìm người. Nhưng mà Lăng Sở Sở cũng không hẹn trước thời gian. Hiện tại tôi đang ở trong cửa hàng của cậu đây. Cậu xem bao lâu thì có thể quay về. Đại trụ không nói cho cô là mấy ngày nữa tôi mới về sao? Qua mấy ngày tôi làm sao chờ lâu như vậy được? Bây giờ cậu quay trở về ngay đi. Tôi sẽ chờ ở cửa hàng đó. Nghe thấy giọng điệu mệnh lệnh của Lăng Sở Sở, sắc mặt của Phương Minh trở nên nặng nề. Hắn không phải là nhân viên của Nghiễm Niên Đường. Chắc hẳn bà cô này đã quen thói sai người khác rồi. Cô Lăng, trái đất rất tròn. Tôi đương nhiên biết là trái đất tròn. Nhưng cậu nói với tôi như vậy là sao? Lăng Sở Sở không hiểu vì sao Phương Minh lại nhảy qua vấn đề trái đất. Vì vậy, khi trái đất xoay tròn, thì con người cũng sẽ dịch chuyển. Hiện tại tôi còn có việc, nếu cô muốn thì chờ thêm vài ngày. Sau khi xong việc trở về, tôi sẽ gọi điện cho cô. Không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây. Tút tút tút. Nghe thấy tiếng dập máy, Lăng Sở Sở tức tới phát điên. Lần nữa gọi lại, nhưng lúc này bên kia chỉ truyền đến tiếng ngắt máy. Phương Minh, đồ khốn kiếp, dám tắt máy của tôi sao? Lăng Mộ Mai nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của cô cháu gái thì cười cười. Sở Sở à, chúng ta có chuyện cầu người. Loại giọng điệu nói chuyện này của cháu, nếu là cô cũng sẽ cúp máy. Cô à, sao cô có thể đứng về phe người ngoài như vậy chứ? Lăng Sở Sở bất mãn hờn dỗi. Lăng Mộ Mai nghe thì sững sờ, nhìn không được cười rộ lên giải thích. Cô đương nhiên là đứng về phe cháu rồi, nhưng mà chuyện gì cũng không thể nào xúc động như vậy được. Đã có việc cầu người ta thì phải nói chuyện thật uyển chuyển chứ. Cái gì mà chuyện cầu người? Chúng ta không phải là quỵt tiền, đây là giao dịch mua bán, chẳng có ai nợ ai. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Lăng Sở Sở vẫn hít sâu một hơi, tiếp tục gọi. Phải gọi những 6 lần đối phương mới nghe máy. Lăng Sở Sở à, vậy đi, để cô nói chuyện cùng với ông chủ Phương một chút. Lăng Mộ Mai đối với ông chủ Phương trong miệng của cháu gái cũng là có chút hiếu kỳ, trực tiếp mở miệng. Xin chào ông chủ Phương. Nghe được giọng nói ôn nhu truyền đến từ đầu dây bên kia, Phương Minh hơi sững sờ. Cô là... À, tôi là cô của Sở Sở. Xin chào bà Lăng. Không biết bà Lăng gọi điện thoại là... Chuyện là như thế này. Thật ra Sở Sở là vì muốn giúp tôi tìm người nên mới nhờ cậu. Nghe nói trong chuyện này ông chủ Phương rất là có bản lĩnh, cho nên tôi mới cố ý đến đây. Nghe được lời nói trong điện thoại, Phương Minh cũng không kinh ngạc. Lúc đầu hắn cũng đoán không phải bản thân Lăng Sở Sở cần tìm người. Nếu như thật sự là cô ta cần tìm người thì đã không kéo dài tới tận ngày hôm nay. Bà Lăng, nếu bà muốn tìm người thì cũng có thể. Nhưng mà hiện tại tôi đã ra ngoài, sợ rằng không có rảnh. Đương nhiên, bà cũng có thể nói ngày sinh tháng đẻ của người bà cần tìm cho đại trụ. Sau khi quay về, tôi có thể trực tiếp suy đoán luôn. Ngày sinh tháng đẻ thì có, nhưng bà tên thì... Lăng Mộ Mai đột nhiên trở nên buồn bã. Phương Minh từ trong giọng nói của bà cũng có thể đoán ra một số thông tin, lập tức nói tiếp. Nếu không có tên, thì chỉ có thể tìm người có quan hệ máu mủ với bà. Nếu đúng là vậy, thì bà hãy để cả tên và ngày sinh tháng đẻ của bà, còn có thời gian người kia được sinh ra. Tên cùng ngày sinh tháng đẻ là dùng để thôi diễn ra người cụ thể. Dù sao thế giới cũng có nhiều người như vậy, cho dù là cùng một giờ sinh cũng có tới mấy vạn người. Nếu như chỉ dựa vào ngày sinh tháng đẻ, thật sự khó có thể tìm ra. Nhưng nếu thời gian sinh còn có thêm tên thì sẽ rất khó có khả năng sai lầm. Dù sao cùng một ngày, cùng một giờ lại được đặt tên giống như đúc, thật sự là quá hiếm. Được rồi, vậy tôi sẽ làm theo lời của cậu nói. Phượng Minh cúp điện thoại, mà sau khi Lăng Sở Sở thấy cô mình cúp điện thoại thì vội vàng hỏi thăm. Cô à, tên kia nói như thế nào? Ông chủ Phương nói, cô cứ lưu lại ngày sinh tháng đẻ trước đi. Sau khi cậu ấy quay về, sẽ giúp cho chúng ta tìm kiếm sau. À, cái tên này, vậy mà kiên quyết không chịu quay về. Lăng Sở Sở mắng thêm vài câu, nhưng cô biết hành động của mình thật sự chẳng có ích gì. Tên kia căn bản là không nghe. Cứ làm theo lời cậu ấy thôi, để cô viết ngày sinh tháng đẻ ra. Trong cửa hàng đương nhiên có sẵn giấy bút. Đại trụ đưa bút cho Lăng Mộ Mai. Bà nhận lấy viết ngày sinh tháng đẻ cùng tên của mình. Sau đó còn viết cả ngày sinh tháng đẻ của người mà bà muốn tìm. Ồ? Đại trụ vẫn đang quan sát bên cạnh, bỗng nhiên hô lên một tiếng kinh ngạc. Thấy ánh mắt khó hiểu của Lăng Mộ Mai thì vội vàng giải thích. Tại tôi thấy ngày sinh tháng đẻ bà viết không khác mấy so với ngày sinh tháng đẻ của Phương Minh, mà lại cùng cả năm sinh. Nhưng người bà Lăng muốn tìm là nữ, còn Phương Minh lại là nam. Lăng Mộ Mai cũng không viết ngày sinh tháng đẻ theo bát tự, mà là viết theo lịch hiện đại. Đại trụ mặc dù không biết giờ sinh của Phương Minh, nhưng vẫn biết ngày sinh của hắn, bởi vì trên chứng minh nhân dân có viết. Là thật sao? Lăng Mộ Mai hơi sững sờ, rồi lập tức cười to. Vậy thì đúng là có duyên rồi. Ông chủ Phương của các cậu năm nay cũng 25 tuổi ư? Dạ vâng, cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng mà thông minh hơn tôi nhiều. Bình thường chuyện gì cũng do cậu ấy quyết. Đại trụ thật thà trả lời. Đại trí nhược ngu. Vậy ông chủ Phương đó sống cùng với cậu sao? Lăng Mộ Mai đột nhiên tò mò. Dạ vâng, chúng tôi đều tới từ một cái thôn nhỏ, mà tình cảm của chúng tôi cũng là rất tốt. Có những lúc lão thần tiên không ở trong đạo quán, Phương Minh sẽ đến nhà tôi ăn cơm. Lão thần tiên? Tại sao ông chủ Phương không ở trong nhà ăn cơm? Chẳng lẽ cha mẹ cậu ấy đi làm thuê bên ngoài sao? Dạ, lão thần tiên chính là một người vô cùng lợi hại trong làng của chúng tôi, luôn sống bên trong đạo quán. Trước kia nếu nhà nào gặp chuyện đều đến tìm lão thần tiên, cho dù là bệnh tật hay bất cứ chuyện gì, ông ấy đều có thể giải quyết. Nhưng mà mọi người không được nói chuyện này ra ngoài. Đại trụ lại không phải là người thông minh gì. Ai hỏi thì hắn trả lời người đó thôi. Dù sao đây không phải là bí mật to tát gì. Còn Phương Minh, cậu ấy là cô nhi. Lão thần tiên đã nhặt được cậu ấy. Vì vậy từ nhỏ cậu ấy đã sống chung với lão thần tiên. Cô nhi? Nét mặt của Lăng Mộ Mai đột nhiên trở nên kích động, nhỏ giọng lẩm nhẩm. Không có khả năng. Làm sao trùng hợp như vậy? Chỉ là họ tên thôi, không thể chứng minh được điều gì. Nhưng mà cùng ngày sinh. Cậu à, cậu có ảnh của Phương Minh chứ? Đại trụ hơi nghi hoặc, Không hiểu vì sao khi người phụ nữ cao quý này biết Phương Minh là cô nhi, là có phản ứng lớn đến như vậy. À, ảnh chụp thì tôi có. Vậy cho tôi xem một chút có được không? Tôi không có ý xấu gì, chỉ hơi hiếu kỳ một chút. Người trẻ tuổi tài giỏi như vậy sẽ có diện mạo ra sao? Đại trụ nghĩ nghĩ, dù sao đưa ảnh của Phương Minh cho bọn họ xem cũng không có gì sai. Vì vậy mở hình ảnh trong điện thoại, được bức hình hắn với Phương Minh chụp ở y học học viện đưa cho bà xem. Lăng Mộ Mai vội vàng nhìn, trong tấm ảnh có hai người thanh niên trẻ tuổi. Một trong số đó là đại trụ trước mặt, mà khi bà nhìn thấy người thanh niên đứng bên cạnh đại trụ, thì cả người đột nhiên run rẩy. Gió thổi nhẹ nhẹ, người thanh niên trẻ tuổi đang tươi cười. Giống, quá là giống rồi. Lăng Mộ Mai nhỏ giọng nỉ non, giống này không chỉ là ngoài hình giống, mà ngay cả thần thái cũng giống như đúc người mà 30 năm trước bà từng gặp. Cô à, cô làm sao vậy chứ? Lăng Sở Sở nhìn cô mình đột nhiên trở nên hoảng hốt, vội vàng giữ chặt tay cô vừa lo lắng gọi. À, không, không có việc gì. Lăng Mộ Mai lắc đầu, cô nén nội tâm kích động. Giờ khắc này trong lòng bà đã đoán ra, nhưng suy đoán này khiến cho bà không thể nào đứng vững. Cô à, tay cô! Lăng Sở Sở đang nắm chặt tay bà, cảm nhận tay bà đang run rẩy dữ dội. Cậu à, cậu có thể nói cho tôi một chút chuyện về cậu ấy hay không? Tôi rất là hiếu kỳ, một người trẻ tuổi như cậu ấy làm sao có thể lợi hại như vậy? À, kỳ thật cũng không phải là chuyện xưa gì. Đại trụ gãi đầu, không biết vì sao hắn không thể nào cự tuyệt khi nhìn thấy ánh mắt của bà ấy. Vậy là đành kể những chuyện nghịch ngợm của hai người khi còn bé. Lăng Mộ Mai lặng lặng lắng nghe. Mặc dù Lăng Sở Sở không hiểu tại sao cô mình đột nhiên có hứng thú đối với Phương Minh, nhưng mà vẫn yên lặng đứng bên cạnh cô. Lúc này ba người Phương Minh cũng đã đi khỏi đường cao tốc tới tỉnh Trấn Giang. Nhưng mà xe không chạy vào nội thành ngay, mà đi về hướng một thị trấn nhỏ. Chỗ đó là nhà của Hồ Phù, cũng là nơi có phần mộ tổ tiên của nhà họ Hồ. Trấn Tam Sơn là một thôn thuộc Trấn Giang, bởi vì có ba ngọn núi vây quanh nên mới được gọi là Tam Sơn. Khi xe mới chạy đến đầu thôn, đã thấy những ngọn núi kéo dài vô tận. Đương nhiên cũng không thể nào gọi là núi lớn, chỉ là núi đồi mà thôi. Cả Giang Tô không hề có núi lớn, cao nhất là Ngọc Nữ Phong ở Liên Vân Cảng. Nhưng mà độ cao so với mực nước biển cũng là 625 mét mà thôi. Mặc dù Giang Nam có nhiều núi, nhưng mà ở Giang Tô thì chỉ có những núi đồi thấp thấp như vậy. Đây chính là một tỉnh có độ cao bình quân so với mực nước biển thấp nhất trong những tỉnh ở Giang Nam. Xe dừng ở một nông gia nhạc trong thôn. Bên ngoài cửa đã có hơn 10 người đứng chờ. Đây đều là người nhà họ Hồ đã được Hồ Phù gọi đến từ trước. Tới rồi. Vị đại sư mà Lão Tam nói đã tới rồi à. Tất cả người nhà họ Hồ đều nhìn về phía cửa sau xe. Hồ Phù bước xuống từ cửa trước, mà Hoa Minh Minh cũng đã xuống. Phương đại... Người nhà họ Hồ còn đang định chào đón, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của Hoa Minh Minh còn trẻ như vậy, chắc hẳn không thể nào là Phương đại sư. Mà bọn họ cũng đoán đúng một chút. Hoa Minh Minh sau khi bước xuống xe cũng không đóng cửa xe. Mọi người đều dõi mắt chờ mong, lại thấy một người từ trên xe bước xuống. Phương... Mấy người nhà họ Hồ liếc nhìn nhau, tại sao lại có thêm một người thanh niên nữa xuống xe? Không phải cả hai người đều là đệ tử của Phương đại sư đó chứ? Cũng đúng ha, đại sư lợi hại như vậy khẳng định là thích phô trương, dẫn theo vài đệ tử cũng là chuyện bình thường. Nghĩ như vậy, người nhà họ Hồ tiếp tục vui vẻ chờ, nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy ai xuống xe tiếp. Ngay lúc bọn họ đang cảm thấy khó hiểu, thì Hồ Phù đã buồn bực lên tiếng. Bác hai, chú tư! Nhìn thấy Phương đại sư mà mọi người không chào sao? Mấy người lớn tuổi đứng đầu cũng là những người có bối phận cao nhất trong nhà họ Hồ. Mặc dù cũng là người lớn tuổi hơn, nhưng chỉ có quan hệ thông gia. Phương đại sư ở đâu chứ? Một ông lão nhìn ngó xung quanh. Phủ đầu, anh định đùa giỡn bác hai của anh sao? Mặc dù tôi già, nhưng tôi còn chưa có bị mù. Phủ đầu là nhũ danh của Hồ Phù. Hồ Phù xấu hổ quay đầu nhìn Phương Minh. Đây là Phương đại sư. Mọi người trợn tròn mắt. Hồ Phù chưa nói cho bọn họ biết tuổi tác của Phương Minh, chỉ nói Phương Minh lợi hại như thế này, như thế kia. Vì vậy trong lòng của người nhà họ Hồ vẫn cho rằng Phương đại sư chắc chắn là cao nhân. Mà cao nhân thì hẳn là nên có bộ dáng tiên phong đạo cốt, tóc bạc, da dẻ hồng hào. Chi ít cũng nên mặc đạo bào, bộ dáng cao lãnh. Có vẻ cự người ngoài ngàn dặm mới đúng. Nhưng mà người ngay trước mắt, tuổi cũng không khác mấy so với đám con cháu trong nhà. Làm sao có thể là đại sư phong thủy? Nếu như không phải Hồ Phù đích thân giới thiệu, thì chắc chắn không một ai tin. Phương đại sư, thật là xin lỗi cậu. Họ hàng thân thích của tôi khi thấy cậu thì kích động quá, cho nên... Phương Minh ngược lại cũng không có tức giận gì, bởi vì hắn có thể đoán được tình huống này. Hắn cũng đã bị người ta khinh thường như vậy rất là nhiều lần rồi. Bác hai, chú tư, đây thật sự là Phương đại sư. Đừng nhìn Phương đại sư trẻ tuổi mà khinh thường, cậu ấy rất là lợi hại. Lần này có thể mời được Phương đại sư đến, thật sự là may mắn của nhà chúng ta. Bác hai mặc dù kinh ngạc với tuổi tác của Phương Minh, nhưng mà ông sớm đã là cáo thành tinh, không lộ ra chút manh mối trên mặt. Thật sao, hoan nghênh Phương đại sư đến nơi thâm sơn cùng cốc này của chúng tôi. Bác hai, đừng vội mời. Mới đầu tôi còn tưởng rằng giá cả đắt đỏ như vậy có thể mời được cao nhân cỡ nào. Không nghĩ rằng lại là người như thế này. Tôi nói phủ đầu ông có phải gần đây sinh ý trong cửa hàng không tốt, vậy nên bắt đầu lừa bịp cả bản thân hả? Một giọng nói châm chọc mỉa mai vang. Một người đàn ông có độ tuổi tương đương Hồ Phù bước tới. Đầu tiên là nhìn lướt qua Phương Minh, sau đó nhìn Hồ Phù lạnh lùng cười. Hồ Quang Vinh, ông đang nói cái gì? Ông mau xin lỗi Phương đại sư đi. Hồ Phù gấp gáp, ông ta sợ Phương đại sư sau khi nghe mấy lời châm chọc này sẽ tức giận tới mức xoay người bỏ đi luôn. Nếu thật là vậy thì nhà họ Hồ tổn thất to lớn. Tôi nói cái gì sai mà phải xin lỗi? Ông còn chê cười thầy phong thủy do bọn tôi mời. Vậy mà ông nhìn người ông mời tới đi. Là lừa chết hay là người chết thì phải giải quyết xong chuyện mới có thể biết. Sở dĩ ông ta đứng ra châm chọc chính là vì nhìn Hồ Phù không vừa mắt. Hồ Phù này không ngừng chê bai những đại sư phong thủy kia, trong đó có cả người do chính ông ta mời. Sau đó là còn quay trở về Thượng Hải mời vị đại sư phong thủy này, thật sự khiến cho ông ta càng thêm bất mãn. Nếu như Hồ Phù mời tới một người đại sư dáng vẻ tiên phong đạo cốt, thì ông ta chẳng có gì để nói. Không ngờ Hồ Phù này lại đưa đến một người trẻ tuổi như vậy. Nhìn bộ dáng còn chẳng bằng vị đại sư mà ông ta mời, khiến oán hận trong lòng ông ta trào dâng như sóng lớn. Mà những người khác giờ phút này cũng im lặng. Những lời Hồ Quang Vinh nói là suy nghĩ trong lòng của bọn họ. Hồ Quang Vinh, ông... Thôi quên đi. Phương Minh ngăn Hồ Phù, mỉm cười nhìn Hồ Quang Vinh. Ông muốn nhìn bản lĩnh của tôi chứ gì? Hồ Quang Vinh nhìn thấy nét mặt thản nhiên của Phương Minh thì cảm thấy hơi bồn chồn. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao. Không sai. Chúng tôi từng mời bốn đại sư phong thủy. Cậu phải chứng minh cậu lợi hại hơn bốn đại sư này mới được à? Vậy được rồi. Chuyện này tôi không chứng minh được. Các ông vẫn là nên đi mời người khác cao minh đi. Phương Minh xu xu hai tay, mà Hồ Phù đứng một bên nghe Phương Minh nói như vậy thì sốt ruột. Chuyện ông ta lo nhất đã thành sự thật. Thật sự là hối hận vô cùng vì sao lúc trước không nói rõ ràng cho người trong tộc biết. Trong lúc Hồ Phù định nói gì thì Phương Minh lại nói tiếp. Nhưng mà tôi nhìn người cũng vẫn rất là chính xác. Có bệnh thì phải trị. Mặc dù tuổi của ông cũng đã lớn, nhưng hẳn là cũng không nên nghiêm trọng như vậy mới đúng. Sau khi Phương Minh nói xong, mặc kệ đám người Hồ Quang Vinh mà quay người lên xe. Người nhà họ Hồ thấy Phương Minh quay người đi cũng chẳng có ai ngăn, thậm chí còn có người âm thầm khinh bỉ, chắc hẳn là bất tài nên mới chọn lùi bước. Này các ông, Phương đại sư thật sự là cao nhân. Hồ Phù tức tới dậm chân bình bịch muốn đuổi theo. Không ngờ sau lưng ông đã có người chạy nhanh hơn một bước. Phương đại sư, là tôi có mắt không trọng. Xin cậu đừng so đo với tôi, Phương đại sư. Hồ Phù sửng sốt, mà đám người nhà họ Hồ cũng trợn tròn mắt. Chỉ thấy Hồ Quang Vinh mới nãy còn vênh váo tự đắc, bây giờ đã khép nép chạy đến trước mặt Phương đại sư, cúi đầu cung kính xin lỗi Phương đại sư. Sao lại thành bộ dáng như vậy? Người nhà họ Hồ ngốc trệ, không lẽ Hồ Quang Vinh bị trúng tà? Một khắc trước không phải là còn giễu cợt vì đại sư này sao? Sao tự nhiên thái độ quay đổi 180 độ chứ? Vừa rồi Phương đại sư có nói một câu kia, không lẽ là có uy lực như vậy sao? Không ít người bắt đầu nhớ lại câu nói kia của Phương đại sư. Mặc dù tuổi của ông cũng đã lớn, năng lực hẳn cũng trở nên yếu bớt, nhưng không thể nào yếu tới mức này. Mọi người suy ngẫm, không ít người phản ứng mau lẹ, vẻ mặt bắt đầu trở nên vô cùng cổ quái. Mà Hồ Quang Vinh càng là khổ không thể tả. Nhà nào thì có chuyện đó, mấy năm nay phương diện kia của ông ta đúng là không được. Mà ông ta cũng chỉ mới 40 tuổi. Mỗi lần đối diện với ánh mắt ai oán của vợ, ông ta đều thấy mất hết mặt mũi. Ông ta biết thái độ của ông ta đột nhiên thay đổi sẽ khiến cho người trong họ biết chuyện xấu của nhà ông ta, khẳng định là mất hết mặt mũi. Nhưng cho dù là vậy, ông ta cũng phải ngăn Phương đại sư này bằng mọi giá. Phải biết rằng chuyện này ngoài vợ của ông ta ra thì không có người thứ hai biết. Vậy mà vị Phương đại sư này vừa mới nhìn qua đã phát hiện bệnh tật của ông ta. Đây tuyệt đối là cao nhân. Hồ Quang Vinh cũng không hề giấu bệnh sợ thầy. Ông ta đã đi khám khắp các bệnh viện lớn nhỏ, bất kể là trung y hay tây y, cũng uống rất là nhiều loại thuốc, nhưng đều không có hiệu quả. Ngay lúc ông ta tuyệt vọng muốn từ bỏ, thì không ngờ lại gặp được Phương đại sư. Ông ta từng nghe qua, những đại sư phong thủy lợi hại, không chỉ biết xem phong thủy mà còn biết xem tướng chữa bệnh. Bất kỳ tạp chứng khó khăn nào cũng có thể chữa được. Nói không chừng, vị Phương đại sư trước mắt thật sự có thể chữa khỏi bệnh của ông ta. Vì tình phúc của bản thân, ông ta chỉ có thể ném bay mặt mũi. Mà rốt cuộc Hồ Phù cũng kịp phản ứng, vẻ mặt trở nên đặc sắc vô cùng, cười khoái trá. Hồ Quang Vinh này lúc trước tâm cao khí ngạo đắc tội Phương đại sư, giờ thì đúng là đáng đời. Nhưng hả giận cũng chỉ là hả giận. Hồ Phù biết giờ phút này thật sự không phải lúc để khiến cho mâu thuẫn trở nên căng thẳng. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là xem phong thủy. Mà ông ta cũng tin rằng sau chuyện của Hồ Quang Vinh sẽ không còn ai dám nghi ngờ năng lực của Phương đại sư. Phương đại sư, người em họ này của tôi chỉ là nhanh mồm nhanh miệng mà thôi. Xin cậu đừng chấp nhặt với ông ta. Dù sao, hiện tại ông ta cũng biết sai rồi. Đúng đúng đúng, Phương đại sư, đều là tôi sai. Chính là do tôi không biết giữ mồm giữ miệng. Xin cậu thứ lỗi cho chúng tôi. Phương Minh nhìn Hồ Quang Vinh một chút rồi nhìn Hồ Phù. Đi vào đi. Trên thực tế Phương Minh không có định rời đi luôn. Nếu không, hắn cũng không nói câu này với Hồ Quang Vinh. Mặc dù nhìn người không thể nào chỉ nhìn bề ngoài, nhưng hiện nay trong mặt mà bắt hình dong thật sự quá phổ biến. Thế nhưng, làm giá một chút là chắc chắn phải có. Tôi đã chứng minh thực lực của tôi rồi, nếu các ông còn có mắt chó nhìn thấp người, thì chỉ có thể nói hắn không có duyên phận với người nhà họ Hồ. Đương nhiên, bởi vì câu nói kia của Hồ Quang Vinh, hắn quyết định sẽ nâng giá lên gấp đôi. Nghe được lời này của Phương Minh, Hồ Phù vui mừng quá đỗi, vội vội vàng vàng đi trước dẫn đường, mà những người khác cũng tươi cười, không còn vẻ khinh thường như trước. Thực lực của Phương Minh đã khiến cho bọn họ phục sát đất. Có thể chỉ nhìn một lần mà biết được bệnh kín của người ta. Cho dù là thập bát Lý Hương, người thầy bói nổi danh như vậy, cũng khó có thể làm được. Có thể mời được một người như vậy thật sự là phúc phận của bọn họ rồi. Một đám người vây quanh Phương Minh đi vào nông gia nhạc. Ngay cậu Hà Minh Minh cũng được chút ánh sáng từ Phương Minh. Chỉ là lúc này hắn đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn có nghĩ đến điên cũng không thể nào hiểu được tại sao thuật xem tướng lợi hại như vậy. Chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng có thể nhìn thấu bệnh tật của người ta. Nếu thật sự như vậy, thì không phải mọi bí mật đều bị thầy tướng biết hết hay sao? Nghĩ tới đây, đột nhiên Hoa Minh Minh sợ hãi nhìn Phương Minh. Bất kỳ người nào cũng có bí mật, hắn cũng không ngoại lệ. Có những bí mật, cho dù là người thân, hắn cũng không muốn kể ra. Làm gì có ai muốn trở thành một người trong suốt trước mặt người khác, bị người ta nhìn thấu tâm tư? Dường như hiểu được ánh mắt của Hoa Minh Minh, Phương Minh cười cười, đi chậm bước. Sao? Có phải thấy tôi nhìn ra bệnh trên người của ông ta, nên cảm thấy thầy tướng số rất là lợi hại? Đúng như vậy à? Hoa Minh Minh thừa nhận. Vậy nếu tôi nói cho anh biết, vừa nãy tôi không hề vận dụng thuật xem tướng thì sao? Cậu đùa hả? Không vận dụng thuật xem tướng, làm sao nhìn ra những chuyện này? Hoa Minh Minh ngắt lời, cảm thấy khó có thể tin. Rất đơn giản, tôi nhìn ra. Bởi vì người nhà họ Hồ đều đang bận rộn chuẩn bị trà nước chiêu đãi, mà thấy Phương Minh nói chuyện với Hoa Minh Minh, mọi người đều tức thời tránh ra xa, nhường lại không gian cho hai người nói chuyện. Tôi đương nhiên biết là cậu nhìn ra. Hoa Minh Minh trợn trắng mắt, cái này cần gì nói chứ? Anh đừng nóng vội. Ý tôi những lời đó không phải là tôi dựa vào thuật xem tướng để mà nói, mà dựa vào cử chỉ thần thái của ông ta. Anh nhìn kỹ bước chân của ông ta đi. Có thấy bước chân của ông ta phù phiếm, khi bước đi cũng vô ý khom người. Đây là biểu hiện của người vô cùng thiếu tự tin. Mà vì sao người ta thiếu tự tin? Chỉ có thể là không có tiền, không có tướng mạo. Mà nhìn dây chuyền vàng trên cổ ông ta đi, có thể thấy ông ta nếu không phải là người có tiền thì cũng tuyệt đối không thể nào là người nghèo. Mà một người đã 40 tuổi cũng sẽ không quá quan tâm tới tướng mạo. Vì vậy hai lý do này có thể loại trừ. Nếu trừ đi hai điểm này thì khi đối mặt với người mạnh hơn mình cũng sẽ cảm thấy không tự tin. Thế nhưng trong lòng ông ta coi tôi là kẻ lừa đảo, làm sao có thể không tự tin khi đối mặt với tôi? Phương Minh không tiếp tục giải thích, mà Hoa Minh Minh ngồi nghe cũng đã hiểu, nhưng vẫn cảm thấy rất khó tiếp nhận. Nếu chỉ dựa vào quan sát là có thể đoán ra, vậy năng lực quan sát cùng suy đoán của Phương Minh thật sự quá mạnh mẽ. Đương nhiên, còn có một điểm rất quan trọng, đó chính là sự tức giận trong giọng nói của ông ta. Tức giận như thế nào? Trung y có vọng, văn, vấn và thiết. Có đôi khi chỉ cần nghe thấy giọng nói của một người cũng có thể đánh giá rất là nhiều thứ, mà không nhất định phải dùng thuật xem tướng. Vọng, văn, vấn và thiết, nghĩa là nhìn, nghe, hỏi và sờ. Phương Minh không giải thích tiếp. Trung y có vọng, văn, vấn và thiết, mà trung y cũng thuộc về huyền học. Sơn y mệnh tướng, bói. Thuật trung y từ nhỏ sư phụ đã truyền cho hắn rồi. Mặt khác trong truyền thừa vu sư cũng có một y học. Thậm chí y thuật được ghi chép trong này càng thêm thần kỳ, chỉ là yêu cầu cũng rất cao. Phương đại sư, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi. Vùng nông thôn thật sự không có nhiều đồ ngon, mong Phương đại sư thông cảm. Bên bàn cũng đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Phương Minh nhìn sơ qua rồi lắc đầu. Hãy bỏ hết những món mặn đi, cũng không cần rượu. Buổi chiều còn có chuyện quan trọng cần làm. Phật giáo không thể ăn mặn. Đạo giáo trừ toàn chân giáo thì đa số đạo phái còn lại đều có thể ăn mặn. Nhưng có một điểm chung, trước khi thi pháp hay niệm kinh đều phải ăn chay. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đây chính là một loại kinh ý kính trọng thần linh trong thiên địa. Mặc dù Phương Minh không phải là hòa thượng, cũng không phải là đạo sĩ, thế nhưng hắn cũng có chung suy nghĩ với những người này. Trừ khi hắn có thể thi pháp mà không cần dựa vào sự trợ giúp của thổ địa thần linh. Hồ Phù sững sờ nhưng mà rất nhanh đã làm theo lời Phương Minh phân phó, bỏ hết những món ăn mặn. Dưới sự nịnh nọt hết lòng của người nhà họ Hồ, rốt cuộc Phương Minh cũng ăn xong bữa cơm. Hồ Quang Vinh cũng liên tục xin lỗi Phương Minh, nhưng mà tất cả mọi người chỉ cười cười chứ không ai quan tâm ông ta. Ăn xong rồi, không cần đợi Hồ Phù mở miệng, Phương Minh đã nói luôn. Dẫn đường đi. Trên đường đi, Phương Minh cũng đã hiểu rõ hơn. Ba đời trước của người nhà họ Hồ có tổng cộng 5 phần mộ. Ông nội cùng bà nội, rồi ông cụ bà cụ. Tiếp tục lên trên chính là ông Sơ. Về phần mộ của bà Sơ thì do quá lâu rồi nên không thể tìm thấy. Đầu tiên, hộ phù đưa Phương Minh nhìn phần mộ của ông nội cùng bà nội. Bởi vì vị trí của hai phần mộ này cách nhau không xa, chỉ khoảng hơn 200 mét. Phương đại sư, bà nội tôi mới 50 tuổi đã qua đời, lúc ấy được hạ táng tại đây. Mà ông nội tôi thì sống lâu hơn bà nội vài chục năm, khi đó các khu mộ trên đỉnh núi cũng đã đầy. Vì vậy, đại sư phong thủy đã chọn mộ địa tại đây. Hồ phù chỉ hai phần mộ, gọi là núi nhưng thực chất chỉ là đống đất cao mấy chục mét. Trên mỗi đống đất đều có 3-4 phần mộ. Phương Minh dừng chân, nhìn không tới một phút đồng hồ đã nói luôn. Đưa tôi đến phần mộ khác. Như vậy là xong rồi sao? Hồ phù cùng những người nhà họ Hồ đều kinh ngạc. Phải biết, bốn vị thầy phong thủy lúc trước tới mỗi một phần mộ đều dừng ít nhất là nửa giờ đồng hồ hoặc là một giờ. Thậm chí còn mang theo la bàn đi quanh phần mộ xem xét nửa ngày. Nhưng khi đại sư này tới, làm sao chỉ nhìn lướt qua rồi liền xong? Nhìn thấy nét mặt khó hiểu của mọi người, Phương Minh cũng không cố tình tỏ vẻ cao thâm. Đã nhận việc này, vậy thì đương nhiên sẽ giải thích cho rõ ràng. Hai đỉnh núi này tổng cộng có 11 ngôi mộ. Nếu như tôi đoán không sai, thì hẳn đều là người trong thôn. Đúng, đều là người trong thôn. Hiện tại đất đai khan hiếm như vậy, tuyệt đối không thể nào cho người ngoài xâm nhập. Chú Tư nói. Như vậy, những người trong thôn có tổ tiên an táng tại đây, có xảy ra chuyện gì hay không? Dường như không nghe thấy đại sự gì. Cũng có một nhà, mộ phần kia là của nhà ông ta. Người trong mộ là ông nội của ông ta. Cháu trai của ông ta mấy hôm trước mới bị xe đụng trúng, nằm viện 2 tháng. Phương Minh gật đầu. Phong thủy âm trạch coi trọng 2 điểm. Thứ nhất là loan đầu ly khí, chính là hình dáng của vùng núi và nơi sinh khí hội tụ. Nhưng mà thành thật mà nói, phong thủy của vùng núi này rất là bình thường. Trên thực tế, phải có tới 80% mộ trên cả nước đều được mai táng ở những nơi như thế này. Chỗ tốt duy nhất chính là không để cho đời sau có quá nhiều may mắn, nhưng cũng không mang tới nhiều tai nạn. Thiên đạo thật sự rất coi trọng công bằng. Vùng đất tốt đương nhiên có thể mang đến may mắn cho đời sau. Nhưng nếu không chọn đúng vị trí an táng thì may mắn sẽ biến thành xui xẻo. Vì vậy trong phong thủy mới có câu, không quá chính là phúc. Phong thủy bảo địa, nói thì dễ, nhưng mà thật sự tìm kiếm thì không dễ như vậy. Cộng thêm những thầy phong thủy tốt xấu lẫn lộn. Chỉ cần không mai táng ở vùng đất xấu hại đến chủ nhà, đã là may mắn của nhiều thầy phong thủy rồi. Phương Minh cũng không giải thích hướng của phần mộ này ra sao, có ý nghĩa gì, mà hắn dùng kết quả để giải thích. Cứ như vậy, người nghe cũng dễ hiểu hơn. Mà phản ứng của người nhà họ Hồ cũng giống với dự đoán của hắn. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ, thì ra là thế. Cách giải thích của hắn so với những thầy phong thủy kia, nói một đống gì mà thanh long bạch hổ, cái gì mà hướng giáp sơn, nghe mà mơ hồ không thể hiểu. Phần mộ tiếp theo là của ông cụ nhà họ Hồ, mà đây cũng là phần mộ khiến mấy vị đại sư phong thủy trước đó tranh cãi nhiều nhất. Đây chính là một phần mộ nằm trên vùng đất bằng phẳng ở nông thôn, nằm bên cạnh một đồng ruộng, chỉ là đồng ruộng này đã bị bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc lan tràn. Xã hội hiện nay, đa số người trẻ tuổi đều ra ngoài làm việc, không có mấy ai đồng ý trông coi ruộng đất. Mà người thế hệ trước thì phải trông coi cháu chắt đầy nhà, không có thời gian làm ruộng. Cho dù có gieo trồng, thì thông thường cũng chỉ trồng đủ cho nhà mình ăn. Không giống ngày trước, vùng đất rộng tới vài mẫu đều trồng lương thực. Khi đó sản lượng của lúa không cao, lại có thể nộp thuế bằng lương thực, khiến dân chúng không cách nào mới phải trồng lúa. Nhưng hiện nay sản lượng lương thực đã tăng cao, mà đời sống sinh hoạt của mọi người cũng khá hơn. Chỉ cần ra siêu thị mua một túi gạo cũng đủ cho cả nhà ăn một tháng. Vì vậy không ai muốn đi trồng lúa. Nó là mộ phần, nhưng mà thực tế chỉ là một đống đất và một bia mộ mọc đầy cỏ dại. Đây cũng là kiểu mộ thường thấy nhất ở Giang Nam. Các ông không có dọn dẹp phần mộ tổ tiên hay sao? Hoa Minh Minh nhìn cỏ dại tràn lan, hiếu kỳ mà hỏi. Chuyện này, thầy phong thủy nói cỏ dại ở đây không được nhổ. Bọn họ nói đó là tổ khí. Nhổ đi chẳng khác nào cắt đi tổ khí. Vì vậy, mỗi lần viếng mộ, chúng tôi chỉ lấy dao cắt bớt một chút thôi. Bác hai trả lời. Tổ khí cái gì? Những ông thầy phong thủy kia chẳng lẽ không được học sao? Nếu để số cỏ này có thời gian trưởng thành, không phải chúng sẽ làm tấm bia này nứt vỡ luôn hả? Mặc dù Hoa Minh Minh không biết gì về phong thủy, nhưng đạo lý thì biết sơ sơ chứ. Những cây cỏ này có sức sống dẻo dai vô cùng, cho dù là trong khe đá cũng có thể sống sót, mà còn sống khỏe tới mức đâm thủng cả tảng đá. Tại vì có thầy phong thủy căn dặn, mà chúng tôi cũng thường cắt cỏ bớt. Vì vậy trong mười mấy năm tới, hẳn là không có chuyện gì. Nghe thấy lời giải thích của Hồ Phù, Hoa Minh Minh biểu môi, mà Phương Minh thì đang nhìn chăm chăm phần mộ, không nói một lời. Thấy Phương Minh im lặng, những người còn lại cũng không dám nói nhiều, lặng lặng đứng yên một bên. Mãi tới khi bọn họ nhìn thấy Phương Minh đi ra sau phần mộ nhíu mày. Nói tôi nghe xem, mấy vị thầy phong thủy kia đã nói như thế nào? Một lúc sau, Phương Minh mới hỏi Hồ Phù. Hồ Phù nhớ một chút rồi đáp. Một vị thầy phong thủy nói, phần mộ của ông cụ phong thủy rất tốt. Mộ hương tới phía trước khoáng đạt bằng phẳng. Đằng sau 500 mét là có một ngọn núi, coi như là cũng có chỗ dựa. Nhưng mà một thầy phong thủy khác lại nói phong thủy của phần mộ này không tốt. Theo lời người này, hình dáng của phần mộ không cân xứng. Bên trái hơi thấp mà bên phải hơi cao. Điều này không phù hợp với quy củ của phần mộ. Nghe thấy những lời này, Phương Minh hơi mỉm cười, nhưng mà không ngắt lời Hồ Phù, lại ra hiệu cho ông ta nói tiếp. Trừ những lời đó, người này còn nói đằng sau phần mộ, mặc dù có đỉnh núi nhưng cách quá xa, mà ở giữa còn có một dòng suối nhỏ ngăn cách, được gọi là nước ngăn núi dựa, nhất định khó mà có thể phát đạt. Về phần hai thầy phong thủy còn lại cũng không nói gì nhiều, chỉ nói phong thủy của phần mộ này vẫn rất là ổn. Phương Minh gật gật đầu biểu thị hắn đã hiểu, mà trong khi người nhà họ Hồ chờ mong ý kiến, thì Phương Minh lại nói, đi thôi, tới phần mộ tiếp theo. Người nhà họ Hồ nhìn nhau, nhưng nhờ chuyện lúc trước của Hồ Quang Vinh mà không ai dám nghi ngờ Phương Minh, đoàn người lại tiến về phần mộ tiếp theo. Năm phần mộ, buổi chiều Phương Minh đã xem xong hết, mà từ đầu tới cuối trừ một lần hắn có thể nói về hai phần mộ đầu tiên, thì không bình luận thêm câu nào. Phương Đại Sư, cậu thấy phần mộ nào của nhà chúng tôi xảy ra vấn đề? Rốt cuộc khi đứng trước phần mộ thứ năm của ông Sơ, Hồ Phù không thể nào nhịn nổi hỏi thăm Phương Minh. Nguyên buổi chiều nay, ông có cảm giác cùng Phương Đại Sư cưỡi ngựa xem hoa. Mỗi lần dừng trước một ngôi mộ đều không quá nửa giờ. Phương Minh nhìn Hồ Phù cũng không trả lời thẳng mà hỏi ngược. Cha của ông tổng cộng có bao nhiêu người anh em? Mà ông nội của ông thì có bao nhiêu anh em? 4 nam 3 nữ, tổng cộng là 7 người. Còn ông nội tôi thì có 5 người anh em. Chỉ là thời đó loạn lạc, ông lớn cùng ông hai của tôi ra ngoài xông xáo, sau đó không có quay về. Mà ông nội của tôi cùng ông năm thì vẫn sống trong thôn. Hồ Phù hơi sững sờ nhưng rất nhanh đã quay qua bác hai. Bác hai, chuyện của ông nội bác là người rõ nhất, bác hãy nói cho Phương Đại Sư biết đi. Bác hai là người lớn tuổi nhất ở nhà họ Hồ. Chuyện tổ tiên của nhà họ Hồ, đương nhiên bác ấy là người rõ nhất. Nói tới chuyện của cha tôi, lúc ấy ông có tổng cộng 5 người anh em. Cha của tôi xếp hạng thứ 4, mà thời đó xã hội loạn lạc, cho nên bác cả với bác hai của tôi mới mười mấy tuổi đã ra ngoài xông xáo. Chỉ là sau đó chưa từng quay về. Còn bác ba của tôi khi còn nhỏ bị nhiễm bệnh đầu mùa, sống không quá 2 tuổi liền ra đi. Vì vậy trong thôn chỉ còn cha tôi với chú Năm. Thật ra, nhà họ Hồ chúng tôi không phải là người địa phương. Chúng tôi chạy nạn từ nơi khác tới đây. Ông nội của tôi khi ấy là kẻ đào ngũ, sau khi trốn liền ở lại đây luôn. Khi đó người địa phương đều có thế lực tông tộc. Vì vậy khi ông nội của tôi đến đây sống rất là khó khăn. Sau đó may nhờ cưới bà nội tôi. Mà dòng tộc của bà nội tôi rất có thế lực nên mới coi như kiếm được chỗ dựa. Từ những miêu tả ngắt quãng của bác hai Hồ, Phương Minh cũng hiểu được đại khái những chuyện mà tổ tiên nhà họ Hồ đã từng trải qua. Vì tranh né chiến tranh mà tổ tiên của người nhà họ Hồ đến đây, sau đó cưới một cô gái trong thôn rồi tiếp tục ở lại sinh con đẻ cái. Nhưng đáng tiếc theo chiến loạn kéo dài, những người đời sau của nhà họ Hồ sống không dễ chịu. Ông cả cùng ông hai một đi không trở lại, ông ba thì bệnh chết, chỉ còn lại ông Tư cùng ông Năm. Ông Tư chính là ông nội của Hồ Phù, là một người dân trung thực. Nhưng ông Năm thì không giống. Khi đó bởi vì trong nhà quá nghèo nên đi theo một vị đạo sĩ học nghệ. Dù sao chỉ cần ông đi theo sư phụ thì sư phụ sẽ cho ông bát cơm. Lúc đó đạo sĩ vẫn là rất nổi tiếng, cho dù là ma chay hay cưới hỏi cũng phải mời đạo sĩ. Vì vậy ông Năm sống cuộc sống tốt hơn ông Tư rất là nhiều. Nhưng kỳ quái, ông Năm không cưới vợ, mãi tới khi chết cũng không. Nghe tới đây, hai mắt của Phương Minh hơi sáng, trong lòng của hắn đã có một mạch suy nghĩ, nhưng mà cần có nhiều bằng chứng hơn. Nếu như tôi đoán không sai, thì phần mộ của ông nội ông là do ông Năm của ông hạ táng, có đúng không? Phương Minh nhìn bác Hai Hồ lên tiếng hỏi. Lúc sau thì đúng là vậy, nhưng mà lúc đầu thì không. Bác Hai Hồ lắc đầu. Tôi nghe cha tôi nói, phần mộ này là do ông Năm đã di dời. Bởi vì chú Năm hiểu về phong thủy, cho nên cha tôi mới không ngăn. Ngược lại, cũng là một người thú vị đây. Phương Minh nói khẽ một câu, sau đó nhìn người nhà họ Hồ. Đi thôi, dẫn tôi đi gặp vị kỳ nhân nhà họ Hồ ấy đi. Người nhà họ Hồ sớm đã quen chuyện Phương Minh thường hay có những hành động khó hiểu. Vì vậy đoàn người lại lên đường. Nhưng mà Hoa Minh Minh vẫn đang đi bên cạnh, lại có chút không thể nào chịu đựng được. Nguyên một buổi chiều chỉ đi xem ruộng đất, khiến dạng công tử bột như hắn mệt lả người. Phương Minh à, tôi không đi có được không? Tôi ở nhà hàng chờ cậu nha. Hoa Minh Minh nói với Phương Minh. Không được, một lát nữa sẽ có chuyện cần anh. Phương Minh cự tuyệt luôn. Thật hả? Tôi đâu biết xem phong thủy đâu. Hoa Minh Minh nhìn Phương Minh đầy hoài nghi, mà Phương Minh chỉ vỗ vỗ bả vai của anh ta. Tuyệt đối là thật, mà tác dụng của anh lại là vô cùng quan trọng. Không có anh, chuyện này chắc chắn sẽ không xong. Vậy sao? Đã như vậy, tôi tiếp tục đi theo xem một chút. Nghe thấy tác dụng của bản thân trở nên vĩ đại như vậy, Hoa Minh Minh đắc ý không ngừng, không muốn rời đi. Đoàn người lại đi tới một phương hướng khác. Cùng là tổ tiên của nhà họ Hồ, nhưng mỗi người là được an táng ở một nơi khác nhau. Ông Năm của Hồ Phù được mai táng trong một mảnh rừng cây tươi tốt, đường rất khó đi. Vốn dĩ ở đây có đường núi, mười mấy năm trước trên núi còn có ruộng đất. Nhưng mà những năm gần đây ruộng đất hoang vu, vì vậy cũng chẳng còn mấy ai lên núi. Mà quốc gia lại cấm tùy tiện chặt phá cây cối, dần dần tới đường đi cũng không có. Cỏ hoang mọc thành bụi, Hoa Minh Minh dẫm lên những cây dây leo quấn chặt lấy nhau mà trên mặt lộ ra sợ hãi. Một người thành phố như hắn đã bao giờ đi trong núi rừng hoang vu như vậy đâu. Nghĩ tới những con rắn độc rồi trùng độc khiến cho hắn da đầu tê dại. Tôi nói này lão hộ, đã đi hơn một giờ rồi, sao còn chưa tới nơi? Rốt cuộc Hoa Minh Minh không có nhịn được, nhà họ Hồ đã dẫn bọn hắn đi tới hai ngọn núi. Mặc dù đỉnh núi cao không tới 100 mét, nhưng hắn đã có chút không chịu nổi việc vừa dọn đường vừa đi tiếp. Hồ Phù cũng hơi xấu hổ, ông ta không hề nghĩ tới chuyện đi tới nơi này. Sau khi mở tiệm ở Thượng Hải, thì mỗi năm ông ta cũng chỉ về thăm nhà một chút, mà việc dâng hương gần như chỉ đi tới mộ cha cùng ông nội. Còn ông Năm này đã mười mấy năm ông ta chưa có đi thăm. Sẽ không sai đâu. Tôi nhớ được phương hướng này, mặc dù đã 10 năm không đi tới đây, nhưng chắc hẳn là phương hướng này không sai. Nghe thấy lời của Hồ Phù, Phương Minh thở dài. Đây chính là nguyên nhân mà người cùng quê có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cùng là hai người anh em, nhưng một người thì có người thăm mộ hàng năm, một người thì ở chốn rừng sâu núi thẳm, không có người thăm hỏi. Nuôi con không chỉ dưỡng già, mà có đôi khi cũng là hy vọng sau khi chết còn có người dâng hương trước mộ phần. Người cổ đại đều tin đến sự tồn tại của âm phủ. Sau khi chết, con người sẽ xuống âm phủ. Hơn nữa ở âm phủ có tốt hay không, còn phải xem người ở dương gian có đốt tiền vàng mã cho hay không. Mà thời cổ đại, nữ giới bị ràng buộc rất là nghiêm trọng. Nữ nhân sau khi gả đi, cơ bản sẽ thuộc về nhà trai. Thời cổ đại, phương tiện đi lại không có dễ dàng. Có nữ nhân sau khi gả đi số lần về nhà mẹ đẻ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đúng như câu nói, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Trong hoàn cảnh như vậy, còn trông chờ con gái tảo mộ là một chuyện có khả năng rất thấp. Cộng thêm một số nguyên nhân khác mới xảy ra hiện tượng trọng nam khinh nữ. Nghe Phương Minh cảm khái, người nhà họ Hồ tỏ ra phẫn nộ. Kỳ thật không trách họ được. Đại bộ phận người nhà họ Hồ đều sống ở vùng khác. Mỗi năm chỉ có ngày lễ ngày Tết mọi người mới tụ họp xung vầy. Người thế hệ trước nếu còn trên đời, giống như ba của Hồ Phù, còn có thể đến đây tảo mộ dân hương. Nhưng từ khi thế hệ trước qua đời, chỉ còn lại bác hai và chú tư nhà họ Hồ hơn 80 tuổi. Hai người đều lớn tuổi, cũng không có khả năng lên núi tảo mộ. Đi theo tôi. Phương Minh đi phía trước. Nghe Phương Minh nói, người nhà họ Hồ đều ngẩn người ra. Đây là con đường đi đến phần mộ của tổ tiên Hồ gia bọn hắn. Ngay cả họ đi tìm đường cũng có chút khó khăn. Khó như vậy mà Phương Đại Sư cũng biết sao. Tuy mang một bụng nghi ngờ, nhưng Phương Minh đã đi trước dẫn đường. Người nhà họ Hồ đành phải theo sau. Đoàn người đi trong rừng cây rậm rạp khoảng 10 phút, bác hai đột nhiên kích động nói. Đúng rồi, chính là phía trước. Tôi nhớ ra rồi, là tảng đá này. Ở bên trái con đường phía trước có một tảng đá sừng sững cao khoảng 3 mét. Nhìn thấy tảng đá này, trên mặt bác hai lộ ra kích động. Trước kia, lần nào ông đến đây cũng đều phải đi ngang qua tảng đá này. Chính là lời của bác hai cũng khiến người nhà họ Hồ không ai có thể tin. Tất cả đều nhìn bóng lưng của Phương Minh đang đi phía trước, giống như đang nhìn một vị thần. Sao Phương Đại Sư lại làm được chứ? Không thể có khả năng xảy ra chuyện gian dối hay điều tra địa hình trước, bởi vì rất đơn giản. Phần mộ này ngay cả họ tìm còn không thấy, đừng nói là người ngoài. Phương Đại Sư thật sự là cao nhân mà chúng ta không thể tưởng. Hồ Quang Vinh lên tiếng, từ lúc Phương Minh nhìn một cái đã phát hiện ra bệnh tật trên người mình. Ông ta đã vô cùng kinh sợ Phương Minh. Mà lời ông ta nói lúc này cũng nhận được sự tán thành của người nhà họ Hồ. Tất cả đều tỏ ra đồng tình. Phương Minh à, cậu thành thật nói cho tôi nghe. Có phải cậu đã tới chỗ này rồi đúng không? Hoặc là thật ra cậu chính là con cháu của ông Năm nhà họ Hồ này? Hoa Minh Minh đi sau Phương Minh, nhỏ giọng hỏi. Hắn đã thấy chuyện này không hề khoa học chút nào. Tuy rất nhiều chuyện xảy ra trên người Phương Minh không thể dùng khoa học để mà giải thích. Nhưng mà hắn vẫn có chút không muốn thừa nhận. Một nơi mà Phương Minh chưa bao giờ tới. Ngay cả người nhà họ Hồ còn không tìm thấy phần mộ. Vậy mà Phương Minh có thể tìm ra, phim truyền hình cũng không được như vậy. Phương Minh quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Minh Minh rồi cười nhạt. Rất đơn giản, bởi vì tôi với ông ấy cũng tính là người cùng nghề. Hoa Minh Minh còn muốn nghe Phương Minh giải thích tiếp, nhưng mà Phương Minh quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Không lâu sau, tiếng bác hai lại vang. Đúng rồi, chính là chỗ này. Đây chính là phần mộ của ông Năm các cháu, chú Năm của bác. Không sai đâu. Bây giờ bác không thể giải thích rõ cho các cháu. Ông Tư, ông chỉ cho các cháu xem đi. Bác hai à, bác đừng kích động quá nha. Đúng rồi. Bác hai à, chúng cháu tin những điều mà bác nói. Bác ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi. Bác hai nhà họ Hồ năm nay hơn 80 tuổi. Tuy thân thể còn khỏe mạnh, nhưng đi lâu trong rừng như vậy cũng sớm thở hồng hộc. Hai thanh niên trẻ tuổi của Hồ gia đi sau vội vàng chạy lên đỡ. Anh hai, anh ngồi nghỉ ngơi uống miếng nước đi. Tôi biết phần mộ của chú Năm rồi. Chú Tư nhà họ Hồ nhỏ hơn bác hai 10 tuổi. Ở cái tuổi này chênh lệch tuổi nhau không tính là gì. Từng có một câu nói đùa như vậy. Người dân cổ đại buổi tối không có tiết mục giải trí gì. Tiết mục giải trí duy nhất chính là tạo người. Những lời này tuy một phần nói là cho vui, nhưng cũng không thể phủ nhận đạo lý trong câu nói. Quan trọng hơn đó là thời đại xem trọng người nhiều, lực lượng đông. Xem trọng thế lực dòng họ, đại bộ phận gia đình đều dốc sức sinh con. Vậy nên rất nhiều đại gia tộc, đôi khi anh cả và em út kém nhau đến mười mấy 20 tuổi. Đây cũng là nguồn gốc xuất xứ câu thành ngữ, huynh trưởng như cha. Đổi lại nếu là người hiện nay, cho dù anh chị em sinh sớm sinh muộn, chỉ cách nhau cao lắm là 2-3 tuổi, nên nói huynh trưởng như cha thì có hơi quá. Chú Tư cầm một cây cuốc đi đến trước đám cỏ dại, dùng cuốc xới mấy bụi gai trên mặt đất lên, rốt cuộc là gạt cỏ dại sang hai bên, đào sâu chưa được một mét thì hiện ra một tấm bia màu xanh. Đúng là có một ngôi mộ. Hoa Minh Minh biểu môi, còn người nhà họ Hồ lúc này tất nhiên không còn rảnh rỗi. Sớm đã có người cầm dao dọn sạch nhánh cây hai bên, có người lấy cuốc đào cỏ dại lên. Cả hồ gia hơn 20 người chưa đến 10 phút, một phần mộ có gắn bi xuất hiện trước mặt của mọi người. Cả ngôi mộ nhìn bề ngoài giống như bao ngôi mộ bình thường khác, nhưng sau khi người nhà họ Hồ dọn dẹp sạch ngôi mộ, Phương Minh lại lên tiếng. Lấy phần đầu này làm điểm bắt đầu, hướng về sau 5 mét thì đào, chừng nào tôi bảo dừng thì dừng. Tuy không hiểu Phương Minh vì sao phân phó như vậy, nhưng người nhà họ Hồ hiện nay đã quen với cách làm việc của Phương Minh. Dù sao vị Phương Đại Sư thần bí này nói cái gì, họ làm theo cái đó là được rồi. Lập tức, hai thanh niên trẻ nhà họ Hồ từ phần mộ bắt đầu tính. Đi đến đằng sau khoảng 5 mét, sau đó một người dùng cuốc, một người dùng xẻng bắt đầu đào đất. Đất trong rừng núi ẩm ướt nên cũng không khó đào. Chưa đến 3 phút, một cái hố rộng 30cm sâu 50cm đã xuất hiện. Tiếp tục đi. Nét mặt Phương Minh trở nên nghiêm túc. Hai thanh niên trẻ tuổi cũng không dám ngừng. Cho đến tận khi họ đào trúng một mảnh gỗ đã mục nát trong bùn đất, thì mới đưa mắt nhìn về Phương Minh. Được rồi, hai người dừng đi. Phương Minh nhìn vào trong hố. Dưới hố là một mảnh gỗ đã mục nát. Nhìn thấy mảnh gỗ này, sắc mặt của Phương Minh khẽ thay đổi. Cả buổi sau mới hướng người nhà họ Hồ. Vấn đề phong thủy của người nhà họ Hồ các ông không nằm ở năm ngôi mộ kia, mà là ở trong này. Ở trong này? Người nhà họ Hồ ồ lên một tiếng. Tuy người này chính là ông của họ, nhưng họ không tính là cùng một nhánh gia phả. Chưa từng nghe nói phần mộ tổ tiên không cùng một nhánh có thể ảnh hưởng đến con cháu đời sau. Người bình thường tất nhiên là không được, nhưng mà ông năm của các ông không phải là người thường. Đừng quên khi còn sống, ông ấy là một đạo sĩ. Kết thúc tập 17 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.